Điện chủ ở rể, chương 662, công tác chuẩn bị trước lễ cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa lên tiếng là Mục Đường. Lúc này, Mục Đường đang bị Mục Sảng dùng dây thừng trói trên ghế. Nghe một mình Mục Sảng ở đó vô cùng tự trách lẩm bẩm một mình. Mục Đường thật sự không thể nghe nổi nữa. Mặc dù Mục Sảng được cả nhà họ Mục ở thủ đô nhận định là thiên tài số một. Nhưng sau khi biết tới những thành tựu của Mục Hàn thì trong mắt Mục Đường, Mục Sảng cũng chẳng còn ghê gớm đến thế nữa. Hả? Mục Sảng liếc mắt nhìn Mục Đường, vô cùng bất mãn nói. Mục Đường, ông nói cái gì cơ? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Mục Đường nói, cậu chủ Sảng, cậu có được thành tựu như ngày hôm nay chẳng qua là vì được lợi từ nguồn tài nguyên to lớn của nhà họ Mục ở thủ đô và cả sự bồi dưỡng tận tâm từ họ. Thế nhưng cậu nhìn cậu chủ Hàn mà xem. Mặc dù cậu ấy sống trong nhà họ Mục ở thủ đô vài năm, nhưng cậu ấy chưa từng nhận được bất cứ lợi ích gì. Dù là cấp bậc người giúp việc đi chăng nữa. Sắc mặt Mục Sảng tối sầm lại. Nói tiếp đi, mà cậu chủ Hàn năm đó khi phải chạy trốn sự truy sát của nhà họ Mục ở thủ đô vẫn có thể tiếp tục sống sót. Mặc dù có tôi giúp một tay, nhưng tôi nghe nói cậu chủ Hàn giờ đã là ông chủ của tập đoàn Phi Long doanh nghiệp đứng đầu ở tỉnh. Lại còn có thể chỉ đạo 50 vương tộc Đông Hải nữa. Mục Đường đĩnh đạc nói, cậu chủ Sảng, cậu nghĩ cho kỹ đi. Trong hoàn cảnh không có bất cứ nguồn tài nguyên nào mà cậu chủ Hàn vẫn có thể gặt hái được thành tựu như vậy. Nếu cậu ấy có được nguồn tài nguyên hiện giờ của cậu, cậu thử đoán xem cậu ấy sẽ còn đạt đến trình độ nào nữa đây, ý của ông là. Sắc mặt Mục Sảng trở nên u ám, vô cùng không vui nói. Mục Hàn mạnh hơn tôi sao? Không sai, tôi chính là có ý này. Mục Đường trả lời không chút do dự. Khốn nạn, nghe thấy Mục Đường đề cao Mục Hàn như vậy, trong lòng Mục Sảng cực kỳ khó chịu. Chỉ là một đứa con hoang thôi mà. Chẳng qua là cậu ta gặp chút may mắn. Cậu ta có tư cách gì mà so mạnh yếu với tôi cơ chứ? Cậu chủ Sảng, đừng lừa mình dối người. Mục Đường nói, cậu chủ Hàn thật sự mạnh hơn cậu. Ông câm mồm lại cho tôi. Mục Sảng là ngôi sao hy vọng cho tương lai của nhà họ Mục ở thủ đô. Từ trước tới giờ luôn quen với việc được người khác nịnh bợ. Bây giờ lại bị một kẻ tôi tớ xem thường. Điều này khiến hắn như phát điên. Giơ tay bóp lấy cổ Mục Đường. Hung tợn nói. Ông nói lại một lần nữa cho tôi. Rốt cuộc là ai mạnh hơn? Dù cho tôi có nói 100 lần thì vẫn là cậu chủ Mục Hàn mạnh hơn cậu. Mục Đường khó khăn nói. Cái lão già cố chấp này. Trong mắt Mục Sảng liền lóe lên vẻ sắc lạnh. Rút ra một con dao găm từ trong ống tay áo. Thẳng tay đâm mạnh vào ngực Mục Đường. Ngay lập tức, máu tươi bắn ra tứ phía. Người Mục Đường máu thịt lẫn lộn. Nói, Mục Sảng đã tức đến mức hai mắt đỏ ngầu. Tôi với cái thằng con hoang kia. Rốt cuộc ai mạnh hơn? Tôi vẫn... Là câu nói đó, dù cho có bắt tôi nói 100 lần, thì vẫn là cậu chủ, Mục Hàn, mạnh hơn cậu. Mục Đường thoi thóp nói, tôi giết chết ông, Mục Sảng sắp tức đến phát điên rồi. Cậu chủ Sảng, xin hãy nương tay. Lúc này, một tên vệ sĩ bên cạnh lập tức nhắc nhở. Cậu chủ Sảng, cậu mà còn đâm nữa thì Mục Đường sẽ chết trên máy bay mất. Hơn nữa, không phải cậu định dùng Mục Đường để đối phó với thằng con hoang kia sao? Đúng, lúc này Mục Sảng mới thu con dao lại. Gật đầu nói, suýt thì hỏng hết cả việc. Lúc này, lại có một tên vệ sĩ nữa bước đến báo cáo với Mục Sảng. Cậu chủ Sảng, cơ trưởng nhờ tôi báo cáo với cậu rằng đã tiến vào không phận tỉnh. Chúng ta chuẩn bị hạ cánh rồi. Mục Sảng liếc mắt nhìn qua khung cửa sổ, gật đầu nói, được, hơn 100 chiếc máy bay tư nhân của Mục Sảng hạ cánh tại sân bay tỉnh. đám người nhà họ Mục ở các thành phố lớn lân cận đều đã tới từ sớm để đón tiếp. Giống với sân bay thủ đô, mặc dù rất khoa trương, thế nhưng lại không có một chút tin tức nào trong dư luận. Không một ai biết Mục Sảng, người thừa kế của thế gia hàng đầu Hoa Hạ, đã đến tỉnh. Nơi này chính là tỉnh sao? Mục Sảng ngồi trên một chiếc xe Land Cruiser, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, không khỏi khinh thường. Đúng là thua xa so với thủ đô. Nếu như nói thủ đô là một chốn bồng lai, vậy thì nơi này rõ ràng chỉ là một mảnh đất hoang vu chậm phát triển mà thôi. Nhiều năm sống trên mảnh đất khỉ ho cò gáy này, bảo sao cái thằng con hoang Mục Hàn lại có cái tính cách tự cao tự đại như thế? Cậu ta cho rằng nơi này chính là cả thế giới rồi hay sao? Không không không, thế giới này lớn đến mức mày không có cách nào tưởng tượng nổi đâu. Nghe Mục Sảng nói như vậy, đám họ hàng nhà họ Mục sống ở xung quanh tỉnh cùng đưa mắt nhìn nhau, cũng không dám phản bác. Đúng rồi, mấy ngày nữa là tới đám cưới của Mục Hàn nhỉ? Mục Sảng lại hỏi. Hình như là 3 ngày nữa, một gia chủ chi nhánh nhà họ Mục trong số đó lên tiếng trả lời. 3 ngày nữa sao? Khóe miệng Mục Sảng không khỏi nhếch lên. Mục Hàn, tao đã chuẩn bị cho mày một phần quà lớn, chỉ còn đợi đám cưới của mày diễn ra nữa thôi. Bên phía Mục Hàn vẫn đang bận rộn chuẩn bị cho những công tác cuối cùng của đám cưới. Dù gì 3 ngày nữa cũng đến đám cưới rồi. Mục Hàn phải tổ chức cho Lâm Nhã Hiên một đám cưới thế kỷ. Đại ca, tất cả đều đã chuẩn bị gần xong rồi. Nhìn thấy Mục Hàn lại tới kiểm tra nơi cử hành đám cưới, Trúc Long cười ha ha nói vui. Năm đó lúc đại ca một mình đánh bại chiến thần 8 nước cũng không lo lắng đến mức này đâu. Yên tâm đi đại ca. Hoàng Điều cũng nói, đám cưới lần này mặc dù được mệnh danh là đám cưới thế kỷ nhưng thật ra lại chẳng tốn kém là bao. Chủ yếu là thân phận của những người tới tham gia. Phải biết rằng đây là đám cưới của người duy nhất được phong quân hàm Đại Thống Soái. Kể từ khi Hoa Hạ lập nước đến nay, thân phận của những khách mời tham gia đám cưới đều rất dọa người. Ví dụ như Tổng Tư lệnh của 7 chiến khu lớn đều sẽ tới tham dự. Ừ, có mấy người đứng ra lo liệu thì tôi rất yên tâm. Mục Hàn gật đầu, hỏi, mấy người Vương Trung Quy ngày mai sẽ ngồi máy bay tới phải không? Đúng ạ thưa đại ca, Trúc Long trả lời. Chuyến bay lúc 10 giờ sáng ngày mai. Tôi biết rồi. Mục Hàn cười nói. Ngày mai tôi sẽ đích thân tới đón ở sân bay. Ngoài một số khách mời ngày mai mới tới như Vương Trung Quy thì có rất nhiều bạn bè thân thiết đã lần lượt tới tỉnh cả rồi. Trong số đó bao gồm cả nhà họ Lâm ở Sở Dương và nhà họ Tần ở Sở Bắc. Nói thật thì nhà họ Lâm ở Sở Dương và nhà họ Tần ở Sở Bắc rất không bằng lòng về việc Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên tổ chức đám cưới. Thế nhưng trước đây Mục Hàn đã nói, nhất định sẽ khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc trong buổi lễ. Bởi vì Mục Hàn sẽ tiết lộ bí mật lớn nhất của anh. Mục Hàn, cậu nghe cho kỹ đây. Bà cụ Lâm trước tiên ra oai phủ đầu ngay với Mục Hàn. Chúng tôi đến nơi này không phải vì đã đồng ý cho cậu với Nhã Hiên tổ chức đám cưới. Nhớ kỹ những lời mà khi trước cậu đã nói với chúng tôi. Nếu như thứ gọi là bất ngờ này không thể khiến cho tất cả chúng tôi hài lòng thì bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có quyền cho dừng đám cưới giữa cậu và Nhã Hiên. Đúng, không sai. Tần Lệ cũng hùa theo. Cậu đừng cho rằng Nhã Hiên mang thai thì chúng tôi cũng chỉ đành bó tay, cách trương.